Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2222, chương 2227, tông chủ. Vù vù, chờ Hạ Minh bóng người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi tới nơi này phía sau núi bên trong. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, toàn bộ phía sau núi, một mảnh im ắng, nơi này có thể nói là toàn bộ Huyền Tâm Tông cấm địa, không có cho phép bất kỳ người nào không được đi vào. Mà lại, nơi này cũng là Huyền Tâm Tông tông chủ Huyền Thánh tu luyện địa phương. Tại trước kia, Huyền Thánh cực ít lộ diện, trong tông môn sự vụ lớn nhỏ cũng đều là có đại trưởng lão bọn người tiến hành xử lý. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem địa phương này, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, nếu là ở bực này thánh địa tu luyện có thể nói là làm ít công to. Bởi vì nơi này linh khí dồi dào, vì vậy nơi này hoa cỏ cây cối đều là tràn ngập linh tính, thậm chí còn tản ra một vệt thản nhiên hương khí. Đây là một loại linh tính hương khí, đối với thân thể tới nói cực kỳ có lợi. Nơi này hoàn cảnh yêu mỹ, thì giống như cái kia thế ngoại đào nguyên đồng dạng, cực kỳ yên tĩnh. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn xem địa phương này, thần sắc nghiêm túc, sau cùng ánh mắt dừng lại tại một nơi. Ở nơi đó, Hạ Minh nhìn đến một cái sơn động. Chỉ bất quá, chờ Hạ Minh nhìn đến cái sơn động này chốc lát, Hạ Minh tinh thần trở nên hoảng hốt. Chẳng biết tại sao, tại phía trên hang núi này, đúng là cảm nhận được một loại rất đặc thù cảm giác. Dường như cái sơn động này đang ở trước mắt, nhưng chẳng biết tại sao, cái sơn động này lại dường như cách mình có 100.000 dặm xa. Rõ ràng có thể đụng tay đến sự tình, đến hắn nơi này lại là biến đến trở nên khác thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Minh tinh thần có chút hoảng hốt, khôi phục lại về sau, lúc này mới lẩm bẩm nói, tại sao lại dạng này? Chẳng lẽ nơi này có? Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt sáng lên, nói khẽ, trận pháp, người nào ở đây? Đây là Huyền Tâm Tông thánh địa, cấm chế người khác đi vào, người không có phận sự, nhanh chóng lui cách nơi này, nếu không phải như vậy, bình tĩnh chảm không buông tha. Một đạo quát chói tai theo Hạ Minh trong đầu vang vọng, đạo này quát chói tai giống như tiếng sấm đồng dạng, tại Hạ Minh trong đầu nổ vang ra đến, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút choáng choáng cảm giác. Hạ Minh sắc mặt biến hóa, tốt thực lực cường đại. Hạ Minh vội vàng ôm quyền nói, tiền bối, vãn bối Hạ Minh, chính là Huyền Tâm Tông đệ tử, lần này đến đây chính là vì học tập Huyền Tâm ảo diệu quyết, mong rằng tiền bối cho đi. Hạ Minh, lời vừa nói ra, đạo thân ảnh này tựa hồ thì thào một tiếng, nói, thế nhưng là cái kia đánh bại đồng chân Hạ Minh, chính là tại hạ. Hạ Minh hơi sững sờ, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá có tên. Hắn đánh bại đồng chân sự tình, dĩ nhiên khiến toàn bộ Huyền Tâm Tông người đều biết. Tình cảnh này cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Thì ra là thế, đạo thanh âm này đạm mạc nói ra, người thuận lấy trước mắt đầu này đường nhỏ đi vào đi. Nhớ kỹ, không nên chạy loạn, nơi này trận pháp cấm chế rất nhiều. Nếu là chết ở bên trong, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão. Đúng, Hạ Minh gật gật đầu. Sau đó tại Hạ Minh trước mắt, vậy mà xuất hiện một đầu quanh co đường nhỏ. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm đầu này đường nhỏ, hơi chút trầm ngâm, chính là đạp ở đầu này trên đường nhỏ. Đạp ở đầu này trên đường nhỏ, Hạ Minh không biết vì sao, lại là cảm giác đầu này đường nhỏ có chút phù phiếm một dạng, giống như là phù phiếm tại cái này giữa không trung đồng dạng. Loại kia cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Hạ Minh nhanh chóng thông qua đầu này đường nhỏ, rất mau tới đến này sơn động trước mặt. Lúc này thời điểm đạo thanh âm này lại lần nữa vang vọng, đạm mạc nói ra, tông chủ liền ở bên trong, chính ngươi lại đi vào đi. Hạ Minh nghe vậy, tâm thần một trận nhảy lên. Tông chủ, hắn không nghĩ tới, hắn lại muốn đi gặp tông chủ. Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Có điều Hạ Minh không có sợ hãi. Hắn đạp lên tốc độ, chính là hướng về trong sơn động đi đến. Bất quá, cái sơn động này cùng hắn tưởng tượng chung sơn động vẫn còn có chút không giống bình thường. Bởi vì cái này sơn động, xem ra cực kỳ đơn giản. Càng là đi vào bên trong, cũng cảm giác cái sơn động này càng là đơn sơ. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này chính là tông chủ tu luyện chàng chỗ? Cái này không cần phải a. Theo Hạ Minh tiến vào cái sơn động này, bên trong hang núi này cũng là dần dần biến đến trống trải ra. Hạ Minh kinh ngạc nhìn thấy, ở trong sơn động này, lại là có một cái thác nước nhỏ. Nước ba ba đánh vào cái này trên mặt nước, truyền tới cái này ầm ầm thanh âm. Tại cái kia cách đó không xa, lại là có một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. Trung niên nam tử này nhắm hai mắt, không nhúc nhích, nhưng là tại nam tử trung niên này trên thân, Hạ Minh lại là phát giác được một loại dị dạng khí tức. Đó là một loại khí tức nguy hiểm. Cái này người không đơn giản. Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng ngưng trọng. Nam tử trung niên này mặc dù không có động, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vị trung niên nam tử này. Hắn không nói gì, thời gian tại một chút xíu trôi qua. Trong chớp mắt, một giờ liền là đi qua. Cái này trong vòng một giờ, trung niên nam tử không nói gì, Hạ Minh cũng không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh địa đứng ở chỗ này chờ đợi. Ngươi thế nhưng là Hạ Minh. Đúng lúc này, một thanh âm tùy theo vang vọng, nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng ra. Hạ Minh cũng là đột nhiên nhìn về phía vị trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử mặc một bộ đơn giản ăn mặc, giờ phút này hắn lại là mở ra đôi tròng mắt kia. Chẳng biết tại sao, cái này trong đôi mắt lại là mang theo một loại bế nghĩa thiên hạ vị đạo. Không tệ, người này chính là nhất tông chi chủ, tên là Huyền Thánh, đệ tử chính là Hạ Minh. Hạ Minh ôm ôm quyền nói, Huyền Thánh thản nhiên dò xét Hạ Minh hai mắt, bình thản nói ra, ngươi tới nơi đây mục đích, ta đã biết, vốn môn vô thượng công pháp, huyền tâm ảo diệu quyết, tuyệt không đơn giản chi vật, nếu là tâm thần không đủ người, cưỡng ép lĩnh ngộ, hội hủy ngươi căn cơ, cho nên, muốn lượng sức mà đi, ngươi nhưng có biết, Huyền Thánh lời nói khiến Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, đệ tử biết được, Huyền Thánh khẽ gật đầu, tiện tay nhất chỉ, tại cái này cách đó không xa, liền là có một đạo quang mang chậm rãi mở ra. Huyền Thánh nói khẽ, huyền tâm ảo diệu quyết chính là ở bên trong. Ngươi chỉ có 3 ngày, vô luận có thể hay không lĩnh ngộ, đều phải rời nơi này. Đúng, Hạ Minh gật gật đầu. Đối mặt với vị trung niên nam tử này, Hạ Minh cũng là vô cùng nặng nề. Có điều hắn đã sớm trải qua rất nhiều chuyện, vì vậy ngược lại là không có khẩn trương. Chỉ bất quá đối mặt nam tử trung niên này, cũng là bị nam tử trung niên này thực lực đáng sợ đè đến có chút không thở nổi. Hạ Minh nhìn xem phía trước đạo tia sáng này, thật sâu hít một hơi, sau đó tốc độ một bước, trùng điệp dẫm một cái mặt đất, thân hình chính là nhanh chóng lao đi. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn chính là bước vào cái này quang trong môn phái. Theo hắn tiến vào cánh cổng ánh sáng, cái này quang đầy cũng là nhanh chóng bị quan bế. Lúc này thời điểm, chỉnh sơn động lại là khôi phục yên tĩnh như trước. Đến mức cái này Huyền Thánh, thì là đạm mạc nhìn Hạ Minh biến mất địa phương liếc một chút. Chính là nhắm hai mắt, bắt đầu tĩnh tọa, soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.